Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, ta thật hận. Cha mẹ ta, bọn họ người đâu? Lạnh nhạt thanh âm truyền vào dưới bậc thang mới tất cả mọi người trong tai. Đứng ở tiêm lộ hai bên hai vị quần trắng nữ tử nhất thời khẩn trương lên. Hoàn toàn biến sắc, vội vàng lắc mình ngăn cản đến tiêm lộ trước mặt. Tựa hồ muốn ngăn cản tiêm lộ tiếp tục nói. Liền ngay cả một bên Nhật Nguyệt Thần giáo mọi người. Cũng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sợ phiền phức nhất tình. Rốt cục vẫn là đến sao? Nói xong mấy chữ này. Tiêm lộ lần nữa khôi phục trầm mặc. Thế nhưng ánh mắt nhưng sắc bén nhìn chăm chú ở Hàn Nguyên trên mặt. Tựa hồ đang chất vấn quan hệ. Tiêm lộ tuy nhiên trở nên trầm mặc. Thế nhưng phía dưới nhưng là trong nháy mắt xôn xao. Ngày đại hôn, tân nương tử đột nhiên nói ra như thế một câu không đầu không đuôi nói. Là ý gì? Chẳng lẽ nói là Huyền Âm Tông liên hợp Nhật Nguyệt Thần giáo, đem thánh nữ tiêm lộ cha mẹ bắt lại, sau đó bức bách tiêm lộ cùng Huyền Âm Tông quan hệ thông gia. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, đến ngày đại hôn, tiêm lộ vẫn không có nhìn thấy cha mẹ mình. Cho nên trực tiếp ở đại hôn buổi lễ trên tức giận. Khó nói, thực sự là như vậy sao? Giữa quảng trường, vừa nói ra tân nương tử thẹn thùng câu nói này, hoàng phủ giáo chủ trên mặt ý cười trong nháy mắt hơi ngưng lại. Cứ việc tiêm lộ thanh âm nói chuyện không lớn, thế nhưng không chịu nổi phía dưới những người kia một truyền mười, mười truyền một trăm a. Chỉ trong chốc lát công phu, hiện trường tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ nhìn chăm chú ở trên người hắn. Xem dáng dấp kia, phảng phất đang chất vấn câu nói này lại là ý gì. Trong đó càng là không thiếu một ít tiêm lộ bản thân người hâm mộ. Bọn họ vốn là đối với tiêm lộ vì sao đột nhiên kết hôn báo có nghi ngờ. Lúc này chính tai nghe được từ tiêm lộ trong miệng hỏi ra nói, nhất thời để ở đây sở hữu tiêm lộ người hâm mộ phẫn nộ. Nhưng mà liên tưởng đến đối phương là khủng bố thiên cấp thế lực, bọn họ lại không thể ra sức, chỉ có thể dùng ánh mắt gắt gao trừng mắt giữa quảng trường hoàng phủ giáo chủ cùng với cái kia 50 lão giả, một mực dán mắt tiêm lộ Tiêu Nhiên, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không nói ra được là cao hứng vẫn là phẫn nộ, chỉ là trong cơ thể tinh thần quyết vận chuyển tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh mấy lần. Cho dù là bên cạnh hắn hai người kia, cũng nhận ra được Tiêu Nhiên dị thường. Bất quá liên tưởng đến Tiêu Nhiên lúc trước những người quái dị cử động, hai người hết sức sáng suốt giữ yên lặng, miễn cho chọc quan hệ không cần thiết phiền phức. Hàn Nguyên trên mặt, nụ cười có vẻ hơi gượng ép đứng lên. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, tiêm lộ vậy mà lại trước mặt mọi người có câu hỏi này. Tuy nhiên cũng không có điểm danh đến cùng phát sinh quan hệ. Nhưng chỉ cần dài một chút não tử người, nói vậy đều có thể đoán được một ít không đúng. Đặc biệt là phía dưới những người kia mịt mờ ánh mắt, nhìn hắn vô cùng khó chịu. Bất quá hôm nay là ngày vui, tuyệt đối không thể đem chuyện nào làm cho đánh. Dù cho hiện ở chỉ là ở Nhật Nguyệt Thần giáo tổ chức một cái bình thường hôn lễ lễ mừng, hắn trở lại Huyền Âm Tông còn muốn tổ chức một cái, cũng không thể làm hư hại. Hàn Nguyên nụ cười trên mặt hơi hơi cứng ngắc hai giây, sau đó khôi phục như thường, ánh mắt quét mắt một vòng bên cạnh hai nữ, trong ánh mắt bất mãn chi nhất vô cùng nồng nặc. Bất quá bây giờ không phải là nói những khi này, hắn mau tới trước hai bước, trong miệng lập tức đối với tiêm lộ truyền âm đạo, trường hợp này không thích hợp cha mẹ ngươi bọn họ chạy tới, chờ chúng ta kết hôn sau khi, đến thời điểm bọn họ chính là ta cha vợ mẹ vợ. Khó nói ta còn có thể làm khó dễ hay sao? Tự nhiên sẽ lập tức thả bọn họ. Bên này Hàn Nguyên đang cùng tiêm lộ truyền âm cảnh cáo, cuối cùng nhưng là không có ngừng lại. Đồng thời cước bộ liên tục đứng ở tiêm lộ một bên. Xoay người đối mặt phía dưới trên bậc thang mọi người. Sang sảng cười đạo. Ha ha, mọi người không nên hiểu lầm. Tiêm Nhi nói là cha vợ mẹ vợ hôm nay vì sao không có tới này. Trên thực tế ta đã phái người qua. Bất quá cha vợ mẹ vợ trước đó vài ngày đi ra ngoài vân du qua. Ta phái đi ra ngoài người vẫn không có tìm được bọn họ. Này mới khiến cha vợ mẹ vợ hai người vắng chỗ. Ta biết rõ Tiêm Nhi trong lòng ngươi khẳng định có chút bất mãn. Nhưng ta bảo đảm, chờ trở lại Huyền Âm Tông sau. Ta tất nhiên vì ngươi tổ chức một cái càng đại hôn hơn điền. Đồng thời nhất định đem cha vợ Nhạc Mẫu đại nhân đến phụng làm khách quý. Không thể không nói, Hàn Nguyên không chỉ có IQ không bình thường cao, tu luyện thiên phú vô cùng tốt, cho dù là tình thương, cũng là cao làm người giận sôi. Dăm ba câu, không chỉ có hóa giải Tiêm Lộ lúc trước nói tới mang đến phụ diện ảnh hưởng, trái lại trả lại mọi người một cái hắn vô cùng yêu quý Tiêm Lộ ấn tượng. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Bất quá lời nói này, cũng chính là lừa gạt một chút những người không rõ vì sao những thế lực khác người. Ở đây không ít người cũng ngầm hiểu ý, cũng đều rõ ràng trong lúc này, nhất định sẽ có một ít vấn đề. Chuyện như vậy, ở đây cũng không có thiếu người chơi đùa, thậm chí không ít chơi. Thêm nữa đối phương nhưng là thiên cấp thế lực Huyền Âm Tông thiếu tông chủ. Ai dám mang ra hắn đài, tự nhiên đều là vui cười hớn hở gật đầu phụ họa. Phảng phất vẫn thật là như vậy sự việc, nhưng Tiêu Nhiên sắc mặt, nhưng là triệt để âm trầm lại. Hắn dĩ nhiên minh bạch, Tiêm Lộ sở dĩ sẽ đồng ý cùng Hàn Nguyên kết hôn. 89/10 là bởi vì chính mình người nhà bị đối phương bắt cóc, mà Tiêm Lộ muốn cứu người nhà mình, nhất định phải cùng đối phương thành thân. Chính mình đấu lại đấu bất quá đối phương, vì là người nhà mình an toàn. Tiêm Lộ ở vạn bất đắc dĩ phía dưới, mới có thể đồng ý cùng đối phương thành thân. Thậm chí Tiêu Nhiên đã có thể tưởng tượng đến, lúc đó Tiêm Lộ trong nội tâm, nên có bao nhiêu sao thống khổ, bất lực, khủng hoảng, cùng với dãy giụa, lại nên có bao nhiêu sao tuyệt vọng, hận. Tiêu Nhiên hận chính mình tại sao không có sớm một chút đến. Lại thật hận mình tại sao hội hoài nghi Tiêm Lộ. Bất quá, Tiêu Nhiên vẫn không có trực tiếp xông lên qua. Hắn đang đợi, nếu biết rõ nguyên do chuyện. Tiêu Nhiên nguyên bản trầm trọng tâm tình, trong nháy mắt thanh tĩnh lại, chỉ sợ không tìm được căn nguyên. Nếu tìm tới, vậy đối với Tiêu Nhiên tới nói, những này đều không đúng sự tình. Ánh mắt, ở Hàn Nguyên trên thân đánh giá chốc lát, Tiêu Nhiên lại sẽ ánh mắt hướng về những nơi khác nhìn sang. Độc thân cả người chân nguyên, nhưng là lặng yên phun trào, chậm rãi hướng về bốn phía phủ tới. Bởi vì mọi người tại đây bên trong, tu vi cao nhất, cũng bất quá là cửu giai nhị trọng thiên. Hơn nữa còn đứng ở khoảng cách nơi này trên ngoài ngàn mét. Căn bản không cảm giác được bên này dị thường. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên vô cùng ung dung, liền dùng chân nguyên triệt để bao phủ bốn phía, đem phương viên mấy trong vòng trăm thước, nắm giữ toàn bộ ở chính mình cảm giác trong phạm vi. Bốn phía những người kia chỉ là cảm giác bầu không khí tựa hồ đột nhiên ngột ngạt điềm. Nhưng căn bản không có một người dự liệu được. Mình đã lặng yên không một tiếng động, bị một chương vô hình lưới lớn cho triệt để bao phủ lại. Thế, đây là độc thuộc về nắm giữ chân nguyên trở lên cường giả chuyên trúc kỹ năng. Chỉ cần tự thân nắm giữ chân nguyên, đồng thời nắm giữ câu thông đất trời bốn phía linh khí để bản thân sử dụng năng lực, liền có thể lĩnh ngộ ra loại này đặc thù tới. Bất quá đồng dạng võ giả, sẽ rất ít có người lĩnh ngộ ra loại năng lực này đến. Dù cho có, cũng chỉ có thể ở xung quanh cơ thể trong phạm vi nhỏ sử dụng một. Hai, không giống Tiêu Nhiên tên biến thái này, dĩ nhiên có thể trực tiếp bước xạ phương viên mấy trăm mét khoảng cách. Cái này cũng là những người khác không có phòng bị nguyên nhân căn bản. Cho dù là bậc thang đỉnh đầu Tiêm Lộ mọi người, cũng ở lặng yên không một tiếng động bên trong, bị Tiêu Nhiên loại này thế, cho thẩm thấu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 445, quỷ dị cục thế chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.